Chương 2442, 2703 giới bài chi chiến. Hai người thương lượng xong, liền đem chuyện nào quyết định. Sau đó, bọn họ ở nơi này bên, chờ đợi sự tình tiến triển. Kế tiếp sự tiến triển của tình hình phương hướng, cùng bọn họ dự liệu gần như giống nhau. Xiển giáo cùng tiệt giáo đại chiến, đích xác không có ngay đầu tiên liền bạo phát. Song phương, chỉ là bạo phát tiểu quy mô xung đột, lẫn nhau đều có tử thương, thế nhưng nói tóm lại, vẫn tương đối khắc chế, cũng chưa tư nở dê xuất hiện đại quy mô xung đột đổ máu. Tình huống này, không khỏi để những cái này quan tâm chuyện này nhân có chút đại điệt kính mắt, bởi vì bất luận nhìn thế nào tới, tiệt giáo đều là chiếm hết phía, ở loại này tình huống bên dưới, tiệt giáo dĩ nhiên không có phát động lôi đình nhất kích, trực tiếp đem xiển giáo ở bên này thế lực nhổ tận gốc. Thông thiên giáo chủ đang suy nghĩ gì đâu, lẽ nào, hắn vẫn còn ở nhớ ngày xưa tình cảm sao? Còn là nói, ngoài ra còn có cái gì khác nguyên nhân đâu là thiên đình đột nhiên gia nhập vào xiển giáo trong trận doanh làm rối loạn thông thiên giáo chủ bố trí sao? Nếu như là như vậy nói, vậy lúc nào thì đại chiến mới có thể thực sự bạo phát đâu? Mấy vấn đề này, thời khắc đều có người quan tâm, có quan hệ giới bài quan tình báo, vô luận cao thấp, đều sẽ gây nên người đến nhóm quan tâm. Chỉ là, bên kia tuy là phong vân rậm rạp, thế nhưng đại chiến, nhưng vẫn cũng không có bạo phát. Mà thiên đình binh mã, cũng rốt cuộc ở vài ngày sau, đặt tới giới bài quan bên kia, đồng thời, ở cùng ngày, giống như tiệt giáo nhân mã, bạo phát một hồi xung đột. Kết quả, mặc dù nhiều thiên đình binh mã, thế nhưng kết quả cuối cùng, lại vẫn như cũ là xiển giáo cùng thiên đình thất bại cáo chung. Chỉ bất quá, lúc này đây, tiệt giáo nhân mã cũng không có đuổi theo đánh tiếp. Có thể, cũng là kiêng kỵ thiên đình lực lượng. Mà xiển giáo bên kia, tuy là chiến bại, nhưng là bởi vì thiên đình binh mã gia nhập vào, thực lực không giảm ngược lại còn gia tăng rồi, trận doanh xa xa nhìn sang, cũng không giống là trước kia như vậy đơn bạc, điều này cũng làm cho chống đỡ xiển giáo nhân, thêm mấy phần sức mạnh. Tuy là, bọn họ cũng đều biết, này đến khí, là như thế không đủ. Mà thiên đình đến, đối với xiển giáo cổ vũ, ngược lại là tương đương to lớn. Nguyên bản, đều là tiệt giáo chủ động nhảy dựng lên đấu tranh, nhưng từ thiên đình đến sau khi đến, xiển giáo bên kia từ chuẩn thánh dẫn đội, cũng bắt đầu ở giới bài quan phủ cận du tẩu, tùy thời giết chóc tiệt giáo nhân mã. Loại chiến thuật này không thể nghi ngờ là 10 phần hữu hiệu, ngũ đại chuẩn thánh đến cuối cùng, không thể không từ đầu tới cuối duy trì hai người ở giới bài quan bên ngoài qua lại dò xét, một ngày bên kia xuất hiện tình huống, liền muốn lập tức đi trợ giúp. Trong lúc ở chỗ này, song phương không chỉ một lần bạo phát chuẩn thánh chiến tranh, nghiêm trọng nhất một lần là Ngọc Hoàng tự mình dẫn đội, chặn lại Vân Tiêu Nương Nương. Chỉ là kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người, cuối cùng song phương công bằng đối chiến, cũng là Ngọc Hoàng đại bại mà về, mà Vân Tiêu tuy là bị thương, nhưng là lại phong thái kinh người, trực tiếp đuổi giết Ngọc Hoàng chật vật chạy trốn, mãi cho đến xiển giáo trong trận doanh mới bằng lòng thôi. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này, lập tức trở thành người khác đàm luận tiêu điểm, không ai từng nghĩ tới, kết quả của trận chiến này, dĩ nhiên là tân tiến chuẩn thánh Vân Tiêu thắng, hơn nữa, còn đúng như vậy một hồi đại thắng. Đây đối với nguyên bổn đã có chút dao động mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thuốc trợ tim. Vân Tiêu, mới vừa trở thành chuẩn thánh, là có thể chiến thắng không biết trở thành chuẩn thánh bao nhiêu năm Ngọc Hoàng, mà Ngọc Hoàng, đầu tiên là bị Lâm Thiên Diêu gần như là sỉ nhục tính đánh bại, hiện tại, lại bại bởi Vân Tiêu, hắn trong nháy mắt, liền trở thành trò cười của tất cả mọi người. Thua ở Lâm Thiên Diêu cũng không phải cỡ nào mất mặt một việc, mặc dù là như vậy sỉ nhục tính chiến bại, thế nhưng, người có tên cây bóng dáng, Lâm Thiên Diêu bây giờ đang ở chuẩn thánh trong lúc đó đã là sự tồn tại vô địch. Cho nên nói, chuyện này, cũng không làm sao mất mặt. Thế nhưng, bại bởi mới vừa trở thành chuẩn thánh Vân Tiêu, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó hiểu. Lẽ nào, Ngọc Hoàng thực sự vô năng đến rồi trình độ như thế rồi sao? Lẽ nào, hắn thật là một cái đỡ không nổi A đấu đạo tổ sắp thành lập thiên đình, thành lập trật tự như vậy chuyện trọng đại giao cho hắn, hắn lẽ nào chỉ có thể cho ra tới như vậy thành tích sao? Đây là một phần cực độ khiến người ta thất vọng đáp án. Không có ai sẽ tiếp thu như vậy câu trả lời. Nguyên bản, đối với thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng kính nể hiện tại toàn bộ đều hóa thành cười nhạo. Làm Lâm Thiên Diêu biết chuyện này thời điểm, nhưng không có như vậy kinh ngạc. Dù sao, Vân Tiêu trở thành chuẩn thánh thời điểm, hắn nhưng là ở đây. Từ cổ chí kim, người nào trở thành chuẩn thánh, sẽ đưa tới như vậy thiên phạt đâu? Tuy là nàng không có vượt đi qua cuối cùng hỗn độn lôi cướp, thế nhưng chính là phía trước những cái này lôi kiếp, cũng đã vượt qua chuẩn thánh tầng thứ, mà Vân Tiêu nhịn xuống tới. Đây đối với nàng mà nói, chỗ tốt tự nhiên là to lớn, hơn nữa, hỗn độn lôi cướp đối với nàng mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít, còn để cho nàng cảm nhận được một tia thiên địa sơ khai căn nguyên nhất lực lượng. Đây đối với nàng sau này đường, tác dụng cự đại. Mà giới bài quan trải qua như vậy một phen chuẩn thánh đại chiến phía sau, cũng không có khắc chế, vừa vặn tương phản, xung đột, còn càng thêm kịch liệt. Vân Trung Tử đại bại Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Tây Vương Mẫu bất phân thắng phụ, Nam Cực Tiên Ông đánh với Kim Linh Thánh Mẫu hơi ăn thiệt thòi nhỏ, tin tức như thế, mỗi ngày đều có. Nói tóm lại, song phương hiện tại tuy là bạo phát chuẩn thánh đại chiến, thế nhưng cũng đều ở vào một cái khắc chế lẫn nhau giai đoạn, cũng không có đánh đập tàn nhẫn. Chỉ là, đây chỉ là bao tác bình tĩnh như trước mà thôi, mặc cho ai cũng biết, kế tiếp, sẽ bạo phát càng thêm thảm thiết xung đột. Rốt cuộc, xiển giáo cùng tiệt giáo ở giới bài quan đệ nhất nhân đụng phải. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân, hai cái mỗi người được xưng mạnh nhất chuẩn thánh, cứ như vậy, ở giới bài quan phía trước, không hẹn mà gặp. Đây là một hồi long hổ đấu, bất luận là Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân, trở thành chuẩn thánh, đều hao phí không biết bao nhiêu vạn năm thời gian. Hơn nữa, bọn họ đều thuộc về đi ra chính mình đường chuẩn thánh, người như vậy, thực lực tự nhiên so với bình thường chuẩn thánh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thủ hạ chính là người, ngay đầu tiên đã đem tin tức này truyền lại cho Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu chỉ là suy tư khoảng khắc, liền làm được quyết định. Hắn muốn đến giới bài quan đi một chuyến, hắn muốn xem nhìn một cái, bây giờ Đa Bảo đạo nhân, đến cùng cường đại đến trình độ nào, có hay không, đã bán ra tới một bước kia.